Mặc sắc liên y, chương 19, mục tiêu đến Thương Đô. Góc truyện audio.com. Tuy rằng đã phỏng đoán ra rất có khả năng là Vọng Nguyệt gia mang mẫu thân đi, nhưng mà, vẫn là thực lo lắng. Tống Khụ, Ngọc, ngươi biết tứ đại gia tộc không? Thấy ánh mắt Tống Ngọc tựa thiếu phi thiếu, ta thực tự giác sửa miệng. Biết, Huyền Chi Vũ Văn, Bạch Chi Vọng Nguyệt, Phi Chi Tư Đồ, Bích Chi Thượng Quan, làm sao vậy? Vọng tộc như vậy, có phải đều ở tại Kinh Thành hay không? Kinh Thành, ách, ta là nói Đô Thành. Nơi này không có cách nói Kinh Thành sao? Này thật không nhất định. Tứ đại gia tộc đều có người ở Thương Đô. Bất quá bổn gia lại ở nơi khác. Tỷ như, bổn gia Thượng Quan ở ngay tại Dương Châu. Phiền toái như vậy, ta đây đâu biết mẫu thân là bị mang đến nơi nào. Như vậy Vọng Nguyệt gia ở đâu? Gã có chút đăm chiêu nhìn nhìn ta. Nói, thực khéo, bổn gia Vọng Nguyệt tộc ở Thương Đô. Chúng ta đây đi Thương Đô đi. Tiểu Linh Nhi, gã híp mắt lại, ngươi không phải là cùng Vọng Nguyệt tộc có quan hệ gì chứ? Rõ ràng như vậy, lâu, Tiểu Liên Nhi, ta chưa bao giờ biết ngươi trong sáng như vậy. Như thế nào có thể? Người ta là danh môn vọng tộc mà. Ta có điểm nói láp. Vậy ngươi vô duyên vô cớ muốn đi Thương Đô làm gì? Ách, cái này, ân con dân Thượng Thanh Quốc. Không đi qua Thương Đô chẳng phải thực mất mặt. Thiếu chút nữa nghĩ không ra tên quốc gia này. Vạn hạnh, đổi lý do, nhìn cũng không nhìn ta. Trực tiếp phủ định, dù sao tiếp theo cũng không có việc gì. Đi lấy kinh nghiệm a, ta Tống Ngọc việc đời gì chưa thấy qua. Đổi, ngữ khí ngáp dài không đáng. Ta nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt. Tống Ngọc này, như thế nào khó ứng phó như vậy? Không có biện pháp, đành phải dùng chiêu kia. Ngọc người ta muốn đi Thương Đô. Đi mà, ta nằm ống tay áo gã. Không thuận theo lay động. Thượng đế a. Tâm tính thiện lương ghê tởm đáng ghét cảm giác thực rõ ràng nổi da gà từ trước ra sau khắp cơ thể của ta. Nhưng mà vì đạt được mục đích, chỉ có thể không từ thủ đoạn. Ân, thanh âm vừa vạn, tiếng nói nhu nhu chỉ đặc biệt tiểu hài tử mới có. Dùng để làm nũng hẳn là có thêm chút hiệu quả. Muốn đi như vậy, gã hơi chớp mắt, ta cong môi lên. Tuy rằng trong lòng có chút phát lạnh, nhưng ta vẫn như gà con mổ thóc gật đầu. Vậy ngươi đáp ứng ta. Về sau mỗi đêm ngủ với ta. Ta sẽ mang ngươi đi Thương Đô. Đê tiện. Tên này sao có thể âm hiểm như vậy? Sao có thể lúc nào cũng phải lo lắng tự thân ích lợi? Không theo nghề thương thật sự là rất đáng tiếc lâu. Khụ thật có lỗi. Ta chen một câu. Tiểu Liên Nhi ngươi thật sự thực mẫn tuệ. Cái này sắp bị ngươi đoán ra rồi Liên. Buồn bực, đoán được cái gì, lâu, Phật viết, không thể nói, phiêu đi, nhất định phải như vậy sao? Ta ngẩng đầu, giả vô tội giả đáng thương nhìn gã, hy vọng có thể làm tỉnh lại tâm đồng tình của gã. Không cần nhìn ta như vậy, ngươi làm cho ta nghĩ lập tức muốn ngươi. Gã thanh âm khàn khàn lộ ra nguy hiểm, đại sắc ma này. Vậy mà chẳng phân biệt được thời gian địa điểm nhân vật tóc bay rối tình. Hơn nữa một chút đồng tình tâm cũng không có. Tâm gã khẳng định là giống chủ nô xã hội nô lệ. Địa chủ xã hội phong kiến, nhà tư bản chủ nghĩa tư bản, đều là đen hết. Cũng may Trung Quốc hiện tại là chủ nghĩa xã hội khoa học. Tuy rằng vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp, ta buông tay áo gã ra, lui vào bên trong giường. Lâu. Bổ sung một chút, đối thoại cho tới bây giờ đều phát sinh chung quanh giường Tiểu Liên Nhi trước đó buồn ngủ mà. Đương nhiên ở trên giường rồi. Khẽ cắn môi, hảo, ta đáp ứng ngươi bất quá ngươi không thể sằng bậy với ta. Chấm, đương nhiên, ta Tống Ngọc chính là một lời nói một gói vàng. Trên mặt hắn tràn ra tươi cười thỏa mãn sau khi đạt được mục đích. Vậy ngươi đi nhanh đi. Ta muốn ngủ, ta phất tay, đuổi người, Tiểu Linh Nhi, thừa dịp gã còn chưa nói xong. Ta cắt ngang gã, ta biết ta đáp ứng ngươi cái gì rồi. Nhưng đó là về sau. Đêm nay không tính, phòng kế bên có giường của ta. Tuy rằng hơi nhỏ, ngươi đã ở lại thì cứ ở đó đi. Lại phất tay đuổi người. Ngạc nhiên là, Tống Ngọc không nói gì hết. ấn một nụ hôn xuống trán ta. Bước đi, như thế làm ta ngây ngẩn cả người. Kỳ quái, gã như thế nào không dây dưa thêm. Không giống gã nha, lâu, Tiểu Liên Nhi, để ta nói ngươi biết. Lúc này ý tưởng trong lòng Tống Mỗ là, đợi tốt rồi mới thu hoạch, ngươi vĩnh viễn cũng đấu không lại người ta. Cách chương.